Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, dây mây cuốn quanh tàn hồn phát ra thần quang vô tận và sức mạnh hùng hồn. Tiểu hồ do sinh mệnh nguyên tuyển tụ thành cũng dấy lên sinh mệnh chi năng khôn cùng. Thần Nam bó tay trước dây mây nhưng quyết không buông xuôi. Hiện tại lúc bấy giờ, lục giới sắp đại loạn, cần có sức mạnh mới ứng phó được. Nhân tố cần nhất là thời gian, hắn không thể đợi thêm được nữa. Khổ công suy tư một hồi, hắn không tìm ra cách chặt đứt dây mây. Sau cùng hắn từ từ hạ xuống, bùm, rơi xuống mặt hồ. Ở đó có sinh mệnh chi năng vô tận, tàn hồn thông qua dây mây mà lấy được sức mạnh từ đó. Hắn muốn thử xem trong thời gian ngắn có thu hoạch gì bất ngờ không. Ngay sát na xuống hồ, hắn có cảm giác đã quay lại nguyên bản. Sức mạnh vô tận thuận theo từng lỗ chân lông tiến vào thân thể. Hắn chìm trong cảm giác khoan khoái và thông sướng. Đó là bản nguyên của sinh mệnh. Từ lúc mất đi sức mạnh, hồn lực giảm hẳn. Hiện tại đối diện với sức mạnh thuần túy, khác nào sa mạc khô cạn đột nhiên được dòng nước tưới đẫm, toàn thân nhẹ nhõm vô ngần. Tắm mình trong sức mạnh bản nguyên, thân thể hóa thành thường nhân của hắn tỏa rạng hào quang. Sức mạnh tiềm tàng tại cơ thể dường như thông suốt với bên ngoài. Hắn có cảm giác sức mạnh hùng hồn đang ở lại, thân thể thậm chí nghe thấy tiếng ầm ào như biển gầm bên tai, đó chính là sức mạnh tuyệt đối. Quả nhiên có những luồng công lực không mất đi mà tiềm tàng tại thể nội. Sau cùng hắn cũng hiểu được. Hắn duỗi thân thể, buông lỏng toàn thân, chìm trong sinh mệnh nguyên tuyển, nhận lấy sinh mệnh chi năng vô tận, gột rửa nhục thể, thấm đẫm linh hồn. Cơ duyên thế này sao có thể bỏ qua? Sinh mệnh nguyên tuyển là bảo vật vô giá với bất cứ ai, thể hiện cho thần ma tinh hoa và sức mạnh tinh túy nhất các thần ma chết đi đã hóa thành cùng tụ thành vô căn chỉ tuyển. Xét về khía cạnh nào đó, sinh mệnh nguyên tuyền là biểu hiện của quỷ luật. Thần ma phát triển giữa thiên địa, nhưng đạt đến đỉnh cao rồi sẽ tiến sang hủy diệt, để lại sinh mệnh nguyên tuyền, cũng như để lại hạt giống, mà là hạt giống còn lại sau cơn đại phá diệt. Từ hạt giống này sẽ xuất hiện đại phồn thịnh. Theo truyền thuyết, thần linh khi xưa do sinh mệnh nguyên tuyền sinh ra coi như dòng suối là một vòng luân hồi. Thần ma bị diệt để lại dòng suối cho thần linh mới sinh ra trong đó. Theo quy luật này, sinh mệnh nguyên tuyển phức tạp hơn nhiều thế nhân tưởng tượng. Thần nam đổi chìm giữa sinh mệnh nguyên tuyển, không còn thấy thời gian trôi đi, sinh mệnh chi năng vô tận tu bổ vết thương ngầm trong thân thể hắn. Tuy trước đó, hắn tựa hồ thành một thường nhân, suy lão đến cùng cực, nhưng chìm trong sinh mệnh nguyên tuyển mới hiểu được vết thương ngầm đáng sợ thế nào. Thân thể của hắn có quá nhiều điểm bất ổn. Thái cổ quân vương A Lý Đức trước khi chết để lại thất phách hóa thành thần kiếm găm vào thân thể của hắn, đó là nguyên nhân trực tiếp khiến cho hắn thân thể tàn phá ngần ấy năm. Thất phách của A Lý Đức thủy chung vẫn gặm mòn linh hồn của hắn, khiến hồn lực không ngừng tiết ra. May mà thái cực đồ là bảo vật hút hết sức mạnh vào không gian thần bí, dùng sinh mệnh nguyên tuyển tụ tập lại tàn hồn. Thời gian cứ trôi mà hắn không có cảm giác. Đã hơn một năm hắn chìm trong sinh mệnh nguyên tuyển, bản thân chỉ thấy như vừa qua một sát na. Sát khí do thất phách của thái cổ quân vương A Lý Đức ảo hóa thành dần bị sinh mệnh nguyên tuyển luyện hóa, biến thành hồn lực cực kỳ thuần tịnh thấm vào hồ nước. Về bản chất, thân thể tàn phế của hắn đã được chữa lành hoàn toàn, nhưng hắn phát hiện ra sự thật kinh người rằng sức mạnh hùng hậu không hề quay về hoặc chưa thức tỉnh. Nhờ linh giác sắc bén, hắn cảm giác được thể nội có sức mạnh cuồn cuộn nhưng không thể nắm bắt hay sản sinh liên hệ với nó. Thân thể của hắn tuy liên tục hấp thu sinh mệnh chi năng vô tận trong đình tuyền, nhưng tựa hồ có mấy đạo vô hình kinh ngạc đối với tàn hồn bị cấm cố trên không trung, thành thử dòng năng lượng đó theo dây mây quấn quanh tàn hồn mà thấm vào. Hắn không hiểu vì sao thân thể không còn vết thương ngầm nào mà vẫn xảy ra tình huống đó. Hình như sự tình không đơn giản như hắn tưởng tượng. Hắn từ trong sinh mệnh nguyên tuyền bay lên, quanh người lấp lánh bảo quang, lan ra lấp lánh thần dị vô cùng, phảng phất mỗi thốn huyết nhục đều chứa đầy sức mạnh. Hắn ta vô cùng hoan hỉ, tuy không thể dùng khối sức mạnh khổng lồ trong người của mình, nhưng cảm giác được nhục thể đã khôi phục trạng thái đỉnh cao năm xưa. Hắn đã trở thành thiên giai nhục thể, hình như còn mạnh hơn trước một chút. Nếu đánh thức được sức mạnh trong cơ thể cùng hấp thu tàn hồn chỉ lực bị cấm cố trên không trung, chắc chắn sẽ thành một thiên giai cao thủ chân chính. Lúc đó sẽ đạt đến trình độ nào thì hắn cũng không biết, nhưng chắc chắn là một đột phá vô cùng đáng kể. Lòng hắn ngập tràn hy vọng. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới một vấn đề đáng sợ. Tàn hồn liên tục rút sức mạnh từ thể nội của hắn, liệu có sinh ra một thân thể hoàn toàn mới như Thái Tượng và Ma Tính Thần Nam chăng? Lòng của hắn bấy giờ lạnh ngắt, không phải không có khả năng sẽ xảy ra biến dị kiểu phá đi lập lại, quyết không thể để tình huống đó phát sinh. Đoán biết được tình huống không hay, lòng của hắn vừa hy vọng lại vừa lạnh giá. Cảm giác tất cả không nằm trong tầm tay của mình, hắn phải thay đổi, không thể làm vật dẫn cho người ta. Hắn muốn lấy lại sức mạnh vốn thuộc về mình, hắn bắt đầu vận chuyển sức mạnh của bản nguyên thời không, quyết định mạo hiểm một phen. Thiên giai nhục thể bùng lên hào quang chói lòa, thân ảnh mờ dần, hắn đang vận chuyển sức mạnh thời không để tự phân giải. Đã không thể cắt được lớp dây mây để thả tàn hồn ra, hắn quyết định đi ngược lại, tự nhập vào tàn hồn để giành lấy sức mạnh. Quả là vô cùng mạo hiểm, vận chuyển sức mạnh bản nguyên của thời không tự phân giải khiến cho hắn chịu dày vò tim phổi như bị cào cấu. Điểm điểm quang mang trải ra, không chỉ nhục thể bị phân giải mà linh hồn của hắn cũng bị hóa thành một đạo hào quang phân tán tại không trung. Lần này hắn hoàn toàn lấy được sức mạnh của bản thân. Thân thể được phân giải hóa thành hào quang dao động hùng hậu trên không, phát ra thần lực cực mạnh. Sức mạnh như vậy khiến cho hắn kinh hãi, nếu nắm được toàn bộ hắn còn gì phải sợ hắc khởi nữa. Đồng thời hắn cảm thấy thần thức là nơi bị thần bí nhất, giống như một vùng hỗn độn, dù đã phân giải nhưng vẫn còn vô vàn bí mật không thể hiểu được, hình như ở trong đó còn một loại sức mạnh khác. Từng chút dao động phát ra, ngoài xa hồn của Huyền Vũ Giáp, Khốn Thiên Tác, Thạch Cảm Đương đang nổi chìm, đó là hồn năng của các bảo vật. Hắn đã biết bí mật của công pháp thần gia, hiện tại nhìn thấy tàn hồn của bảo vật cũng không lấy làm lạ, chúng xuất hiện ở đây là chuyện đương nhiên. Ngạc nhiên là hắn không thấy hồn ảnh của Liệt Không Kiếm và Hậu Nghệ Cung, Đại Long Đao đã chuyển sinh, sức mạnh của nó bị Long Nhi hấp thụ sạch. Còn hiện tại, tàn hồn của Liệt Không Kiếm và Hậu Nghệ Cung vốn phải xuất hiện đã đi đâu rồi. Hắn không hiểu, lúc xuyên qua thời không còn cảm giác được hai món thần binh tồn tại, giờ lại không thể thấy là sao. Trong lúc hắn hoang mang thì trên nguyệt lượng ở thiên giới, hai hài đồng đang đùa nghịch, chạy nhảy tung tăng, cả hai mới chừng 2-3 tuổi, một nam một nữ nhưng được điêu khắc từ ngọc. Hai hài đồng vô cùng xinh đẹp, tóc mái phất phơ, cặp mắt to tròn, sống mũi cao vút, môi đỏ tươi, khóe môi còn dính nhớt dãi nhưng càng tô thêm vẻ khả ái. Tiểu nữ hài tóc đen nhánh, mắt sáng như hắc bảo thạch, ngạo nghịu mà gọi, ca ca nhanh lên. Tiểu Nam Hải đi sau một chút, nhấc bàn chân trần, ngọng nghịu líu lô đáp lại. Không sao, lần này không bị ai phát giác. Cả hai lắc lư bay lên, tung tăng nhảy chân giáo trên không trung rời khỏi nguyệt lượng, chạy ra ngoài thiên giới. Nếu có thể phát hiện ra thần nam, nhất định hai nhóc tỷ này sẽ giật mình. Nhưng hắn không thể phát hiện được, bởi vì lúc này đang dốc sức đoạt lại sức mạnh. Thân thể phân giải liên tục lao vào tàn hồn bị cấm cố, nhưng thủy chung không thể tiến vào thân thể. Sau cùng hắn phân giải thành quang thể, lao xuống tiểu hồ, men theo rễ mây mà tiến lên. Lần này hắn đã thành công, rễ mây coi hắn là năng lượng thuần túy, hấp thụ rồi đưa vào tàn hồn kia. Nhờ thế, thân thể bị phân giải của hắn tiến vào được tàn hồn bị cấm cố mà dung hợp lại. Hắn cảm giác được tàn hồn đang phẫn nộ, nghe được tiếng gầm rống của nó, dãy giụa kịch liệt, định chấn nát kẻ xâm nhập. Hắn ta cười lạnh, tàn hồn quả thật có khả năng phát triển thành một sinh mệnh hoàn toàn mới. Lần này hắn quyết không thể để nó có được như ý nguyện. Nó khác với thái tượng và ma tính thần nam, cả hai đều sinh tồn phát triển trong thân thể hắn cùng một gốc, nên hắn nắm được sức mạnh bản nguyên của thời không là có cách khắc chế được nó. Nhưng tàn hồn lại không chịu truyền điều khiển của hắn, thông qua hắn mà liên tục hấp thụ sức mạnh của sinh mệnh nguyên tuyền mà bản thân hắn không thu được gì. Hắn ta vận chuyển sức mạnh bản nguyên của thời không xung kích thanh toán tàn hồn kia. Đó là sức mạnh vốn thuộc về hắn, đương nhiên nên bị thu hồi. Nhưng đúng là một quá trình vô vàn thống khổ. Trận chiến kéo dài cả tháng, hắn mới dần chiếm được thế thượng phong. Cùng lúc thần thức sáng chói, hắn chợt xuyên thấu thời không, nhìn thấy thần ma lăng viên, thấy một thanh niên cao lớn đang nhìn mình. Là thanh niên đã thấy tại thần ma lăng viên lúc xuyên qua thời không, vẫn không thể thấy chân dung của y, sức mạnh mông lung như vân vụ che trước mặt của y. Thần nam cả kinh, hắn tin không phải mình thật sự làm được thế, mà đối phương xuyên thấu thời không để hắn nhìn thấy. Thần bí thanh niên ngừng thị hồi lâu, không thấy lộ rõ hỉ nộ ai lạc đã mờ dần. Thần ma lăng viên cũng tan biến. Thần nam bấy giờ hơi kinh hãi, đủ thấy thần bí thanh niên vẫn ẩn thân trong thần ma lăng viên, không hiểu sao vừa rồi lại xuất hiện. Trong lòng của hắn dấy lên dự cảm không lành, tàn hồn bị cấm cố này có liên quan đến đối phương chăng? Nhưng bất kể là thế nào, hắn cũng phải đoạt lại. 3 tháng giằng co, thần nam triệt để chấn nát tàn hồn hút vào thân thể. Lúc đó hắn chợt thấy tự tin cực độ, toàn thân chìm trong sức mạnh như biển trào. Nhưng hắn lại phát hiện mình lại bị dây mây quấn quanh thay vị trí của tàn hồn, sinh mệnh chi năng theo rễ cây truyền vào thân thể. Giờ hắn làm được gì đây? Ngủ yên mặc cho sức mạnh trào lên. Y, đợi đã, đừng nhanh như thế. Một tiểu đồng chừng 2 tuổi, cặp mắt đen ngập tràn linh khí, mái tóc dài trên đầu tung bay theo gió, ngũ quan tinh tế khiến cho nó xinh xắn khả ái, đang chạy tung tăng. Phía trước là một tiểu nữ hài cũng xinh đẹp như được điêu khắc từ thần ngọc, toàn thân phát ra linh khí, chiếc váy lất vất trong gió đang cao hứng chạy như bay. Không, không, ca ca, mau lên, mau lên. Tiểu nữ hài liên tục quay lại dục, mái tóc mai dịu dàng vất lên. Nếu có người thấy 2 tiểu đồng chừa sạch hơi sữa đang đạp hư không, lắc lư chơi đùa, nhất định sẽ kinh hãi ngã lăn ra đất. Cả hai cùng xinh đẹp hơn tiểu thiên sứ, đượm linh khí hơn tiền nhân, khiến ai nấy kinh hãi. Con cái nhà ai nhỉ, mới sinh ra chưa lâu đã bay được trên không, quả thật là khó tin. 2 tiểu đồng bay lên tầng không thiên giới, 2 tiền nhân bay qua nhìn thấy, há hốc mồm kinh hãi, suýt nữa rớt xuống đất. Hồi lâu sau, một người mới bình tĩnh lại, còn nít còn hơi sữa lại biết bay ư. Một người khác cũng hồi lâu mới lên tiếng được, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ồ, xin chào 2 vị thúc thúc, tiểu nữ đồng y lắc đừ bay tới. Không không, lúc bấy giờ nhanh chóng bám theo sau, cất lên giọng nói ngây thơ. Xin hỏi 2 vị có biết tiểu lục đạo ở đâu chăng? 2 vị tiên nhân vừa trải qua muôn vàn suy tính, định bắt 2 hài đồng về làm đồ đệ. Những đứa nhỏ linh duệ thế này đúng là tương tài mỹ chất khó kiếm. Nếu như thu được làm y bát truyền nhân thì nào gặp được cơ duyên cực lớn như vậy. Nhưng vừa nghe chúng hỏi, họ lập tức tỉnh ngay, suýt nữa ngã xuống vì kinh hãi. Tiểu lục đạo là chốn nào chứ? Ngay cả những thần linh thực lực siêu cường cũng không dám ở hở tiến vào. 2 tiểu đồng lại dám hỏi đến, không cần nghĩ cũng biết gia thế của chúng không thể trêu vào được. Để tránh rắc rối, 2 tiền nhân lắc đầu, nhanh chóng rồng thẳng đi. Không ai biết. 2 nhóc tỷ nhăn nhó nhìn theo sau. Ta nghe nói hình như ở nhân gian giới. Đi mau nếu không lại bị bắt về giờ. Thần nam không biết 2 hải đồng đang bước trên con đường tìm tiểu lục đạo hướng về nơi hắn tàng thân. Lúc này hắn bị dây mây quấn quýt liên tục truyền cho sức mạnh của sinh mệnh nguyên tuyền. Không cần hắn ra sức, dây mây tự động đưa sức mạnh vào thể nội của hắn. Tuy chậm nhưng mỗi thời mỗi khắc sức mạnh đều tăng lên. Cảm giác của kiểu thu hoạch này khá khó nói ra. Hắn ta muốn ngủ, đợi đến lúc thích hợp sẽ thu thập dây mây, nhưng lại phát hiện không thể nhắm mắt, kiểu gì cũng giữ được trạng thái tỉnh táo. Lúc đó, hắn thấy cổ thuẫn thạch cảm đương đã gộp lấy mấy mảnh vào làm một, cùng với huyền vũ giáp khốn thiên tác bay tới, quay quanh mình của hắn, tựa hồ muốn quay lại thần thể, nhưng bị dây mây ngăn lại, không cho đến gần. Ở xa hơn, hắn thấy thần vương rực của đại bằng thần vương tặng cho, kim quang mờ mờ liên tục lưu động, dừng lại trên mặt hồ. Ngoài xa nhất là một hồn ảnh cao lớn đứng trên không, hắc ảnh ẩn trong bóng tối, tay cầm một binh khí hình người hoàn toàn bất động. Dù quanh sinh mệnh nguyên tuyển sáng rực thần quang nhưng cũng không chiếu đến hắc ám không gian của hồn ảnh đang đứng lặng như hóa thân của thần nam. Đột nhiên hồn ảnh gầm lên khe khẽ, lao xuống tiểu hồ. Biến cố này khiến thần nam đang bị dây mây cuốn quanh kinh hãi, mở tiên mục mà quan sát. Nước hồ bấy giờ tràn lên, sinh mệnh quang huy sáng lóa, hồn ảnh cầm binh khí hình người khuấy động thành những cơn sóng lớn. Nước hồ quả thật bị hồn ảnh hất văng lên cao, thần nam chợt thấy cảnh tượng dưới đáy hồ, thần tình đờ ra, cơ hồ không dám tin vào mắt của mình. Sinh mệnh nguyên khí kịch liệt dao động, vô tận thần quang chiếu sáng, nước hồ không ngừng tràn lên, đáy hồ hiện ra. Lần này thần nam nhìn rõ, lần trước không phải ảo giác mà đáy hồ thật sự có mấy bộ hài cốt. Trên hài cốt là hai hồn ảnh mờ mờ đang múa may, hồn ảnh của thần gia lão tổ cầm binh khí hình người đang xung đột với họ. Thần nam hít sâu một hơi khí lạnh, quả thần cổ quái đến cực điểm. Mấy bộ hải cốt kia có lai lịch thế nào, vì sao chìm trong sinh mệnh nguyên tuyền, dựa vào cảm giác hắn biết đó là những nhân vật lai lịch cực lớn. Tiểu hồ bây giờ không ngừng run lên, sau cùng hình như không xảy ra chiến đấu kịch liệt. Hồn ảnh thần tổ lặng lẽ rời khỏi tiểu hồ, đứng trên tầng không, bất động nhìn sinh mệnh nguyên tuyền. Thần nam cực kỳ kinh hãi, hắn biết mấy bộ hải cốt nhiều khả năng do thần bí thành niên trong thần ma lang viên thả vào. Thời gian qua cực nhanh, lại 3 tháng nữa trôi đi, thần nam cảm giác dây mây vẫn không ngừng đưa sức mạnh lên nhưng tốc độ ngày càng chậm, tu vi của hắn đứng nguyên không tiến bộ thêm nữa. Đương nhiên hiện tại hắn đã vào một thiên giai cao thủ, nhưng đã đến tu vi này muốn tiến thêm một bước vô cùng khó khăn. Sau cùng hắn vận dụng sức mạnh bản nguyên của thời không, phân giải thân thể định thoát khỏi dây mây trói buộc. Nhưng hắn lại kinh hãi nhận ra mớ dây mây như một tấm lưới vô hình, cấm cố cả vùng phiến không gian, dù thân thể và linh hồn hóa thành hào quang cũng không thoát ra được. Đã hết cách, hắn đành men theo đường rễ để thoát đi, nhưng đi được chiều kiểu này thì gặp phải trở lực cực lớn. Như một người tầm thường bơi ngược sông, hiện tại hắn đã phân giải thần thể, sức mạnh tách thành hơn 100 dòng, du động trong mớ dày mây. Thêm một bước lại gian nan hơn, cảm giác không thể chống chọi nổi. Mất đến tận 3 ngày phí hào lực lượng, hắn mới thoát ra khỏi từ rễ dày mây, tiến vào tiểu hồ, nhanh chóng hợp lại thần thể. Hắn không nén được ngẩng lên hú vang, sức mạnh hùng hậu từ thân thể thoát ra, sức mạnh của tàn hồn đã triệt để quay về, hắn đã là thiên giai cao thủ chân chính. Cảm giác của kẻ mạnh khiến hắn dấy lên hào tình năm xưa, hiện tại dù không dẫn động bát hồn lên cũng là một thiên giai cao thủ hàng thật giá thật. Thân thể của hắn bùng lên trận trận bảo quang, mỗi tấc da thịt tràn lên sức mạnh, khẽ vận lực từ thân thể đã vang lên tiếng phòng lôi, đó là nguyên khí hùng hồn, sức mạnh chân chính của thiên giai. Cùng lúc, hồn ảnh của Khốn Thiên Tác, Cổ Thuẫn, Huyền Vũ Giáp cho đến Thần Vương Dực đều tiến vào thân thể của hắn. Trường hồn ảnh của thần tổ lại lóe sáng, không nhập vào. Nói đoạn, hắn lặn xuống hồ, nhìn thấy mấy bộ hải cốt trong làn nước cùng hai, ba đạo tàn hồn kia. Trừ cảm giác tất cả cực mạnh ra, hắn không thu được thêm tin tức gì. Thử truyền dao động tinh thần vào, nhưng đối phương không có phản hồi. Sau cùng, hắn lại ngoi lên, quyết định rời đi. Hiện tại phải giải quyết vấn đề của Vũ Hinh và thần giả bát hồn. Lúc đằng không bay lên, hắn ngẩn ra, phát hiện trong mớ dây mây có một hồn ảnh không thật rõ ràng đang diện mạo giống hệt của hắn. Chết tiệt, sao lại xuất hiện thêm một kẻ nữa? Hắn lại bực dọc, nhưng kiểm tra cẩn thận lại thân thể, tịnh không thấy sức mạnh tiết ra. Nhìn sang hồn ảnh mờ mờ, sắc mặt của hắn biến chuyển liên tục, không thể đoán được vì sao lại như vậy. Sau cùng, hắn lại cất mình ra đi. Xuyên qua sa mạc, qua vùng vạn hồn dãy giụa, sau cùng hắn tới hỗn độn chi môn và bay ra, liên tục phi hành mấy ngày liền trong hư không vô tận. Hắn kinh dị phát giác có tới 9 đạo hỗn độn chi môn, phía sau mỗi một đạo hình như đều là không gian mênh mông. Lần này hắn mới vào một hỗn độn chi môn đã có nhiều biến cố như thế, thật khó tưởng tượng 8 cánh cửa kia còn những bí mật gì. Cứ phi hành cực tốc trong không gian cho đến khi lúc hào quang lóe sáng trước mắt, hắn đã ra khỏi thần ma đồ, xuất hiện tại không gian của thời không đại thần. Vòng trời xanh ngắt, hoa cỏ thơm tho, cảnh vật chân thật nơi ngoại giới dường như đập thẳng vào mắt của hắn. Đồng thời, thần ma đồ khẽ lắc lư, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lóe lên nhập vào thân thể của hắn. Trong vùng thiên địa này, hắn có cảm giác chính mình hóa thành thiên địa, ẩn ước như thiên nhân hợp nhất. Kẽ động là vùng thiên địa vang lên tiếng sấm, gió nổi mây vần, sức mạnh khó tưởng tượng nổi trong thân thể tràn ra mãnh liệt. Đó là sức mạnh thiên giai chân chính đối với thiên địa hoàn toàn thuộc về bản thân của hắn. Hắn ta rảo bước rời khỏi không gian của thời không đại thần, vượt qua sa mạc giam giữ thất tuyệt thiên nữ rồi xuất hiện trong huyết hải. Một sát na sau, hắn lại rời khỏi huyết hải, phá toái một không gian thông đạo, hiện thân bên bờ biển. men theo lối cũ mà trở về, thần thức hùng hậu phủ kín không gian trước mặt, chợt cảm giác thấy dao động sinh mệnh tương sinh với huyết mạch của mình. Thiên giai đại thần thông thi triển, thoáng sau đã hiện ra ngoài trăm dặm. Phía bên ngoài rực rỡ vô cùng, tự giác nhìn lại chỉ thấy một màu đỏ rực. Một tiểu nữ đồng chừng 2 tuổi đang tung tăng chân cháo trong rừng hoa, tay cầm một đóa hoa đỏ như lửa. Thần nam kinh ngạc, hai từ nhà ai lại chạy đến đây nữa? Hơn nữa, nữ hài này hình như quá lớn mật, giáp cầm tử vong chi hoa, coi như đang hái một loại hoa tầm thường. Ô, người là ai? Tiểu nữ đồng phát hiện có người đến gần, bèn ngoảnh lại, lộ ra gương mặt xinh xắn, mái tóc mai buông dài, cặp mắt to đầy linh khí, liên tục hấp háy, khuôn mặt trắng mốt như phấn rồi, hệt như một con búp bê sứ, khả ái cực điểm. Tần Nam thoáng xúc động trong lòng, cảm giác nữ hài này khả ái quá, muốn lên ôm cô bé. Thế nhưng cảm giác huyết mạch tương liên càng xáo động, hắn chợt thấy như có ảo giác đó là con gái của mình, cảm giác kỳ dị khiến hắn ngây ra một lúc. Người thật ra là ai? Sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Có biết thần nam đại hiệp ở đâu không? Tiểu nữ đồng xinh xắn nhìn hắn không chớp mắt, xem ra đúng là tiểu quỷ lại đang động não. Nghe bốn chữ thần nam đại hiệp, hắn không biết nên khóc hay nên cười. Thần linh lại có kiểu cưng hồ như thế hay sao? Bèn cười mà bảo, ta chính là thần nam. Lừa gạt, thần nam đại hiệp không giống như ngươi. Quét miệng tiểu nữ hài mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, khả ái, tung tăng chạy tới mà hỏi. Thần nam đại hiệp có phương thiên họa kích, người có không? Có, ta lấy cho cháu xem nha. Thần nam thấy cô bé khả ái, trong lòng cũng có ý nghĩ chứng minh, bèn đem phương thiên họa kích đưa ra. À, là thật! Tiểu nữ đồng xinh xắn kêu lên kinh ngạc, rồi quăng đóa bỉ ngạn hoa xuống, nhảy vọt tới, ôm lấy cổ thần nam gọi to, phụ thân! Thần nam ngẩn người, tiểu nữ hài này thật xinh xắn và khả ái. Hắn vẫn hy vọng mình có một cô con gái như vậy, nhưng chỉ nghĩ là hiện tại sao là thật được chứ? Cháu, thật ra còn cái nhà ai mà nghịch như thế? Hắn ta ngây ngô mà hỏi. Tiểu nữ đồng này chỉ cần thoạt nhìn cũng biết là tính cách rành mãnh, lành lợi, mắt ánh lên nét thông minh. Phụ thân quả thật không biết con. Thật đau lòng quá. Thần nam tắt tiếng. Hi hi, phụ thân xem đi này, tiểu nữ hài khả ái bất chợt ôm chặt cổ của hắn, như tiểu thụ hùng chợt hiện lên một hư ảnh thần thụ, đoạn hóa thành hình thần cung. A, thần nam cả kinh, đoạn ỉ lẩm bẩm, đúng rồi, tên đó do mẫu thần đặt đấy. Đúng là con gái của hắn, cảm giác huyết nhục tương liên không sai. Hồng Nghệ Cung vốn trong nội thể của hắn là chứng minh rất tuyệt, nhưng hắn không tài nào nghĩ ra cô bé được sinh ra thế nào. Chợt hắn nhớ đến một khả năng, sau khi Mộng Khả Nhi và Đạp Đài Tuyền dùng hợp thất bại, Long Nhi bất ngờ chuyển sang thân thể Đạp Đài Tuyền, rồi Thái Cổ Quân Vương Tùng Tán Đức Bố dùng tình nhân hoa đối phó với hắn và Mộng Khả Nhi, nhưng ngày đó đúng là phong lưu hoa đường, lẽ nào y từ đó mà sinh ra. Đoán như vậy rất có lý, sau này Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền lại dung hợp để Long Nhi quay về. Nghĩ thôi mà thần nam cũng thấy hoang đường, lẽ nào Long Nhi quay lại còn Đạm Đài Tuyền thay Mộng Khả Nhi hoài thai y chăng? Hắn ta cảm giác mặt đỏ dần, vô cùng lúng túng nhìn con gái của mình. Giờ hắn đã hoàn toàn tin rằng đó là cốt nhục của mình, bất quá thời gian cô bé được hoài thai quá lâu, những mười mấy năm. Cô bé lúc đấy chỉ biết cười hi hi nhìn hắn mà nói, tự hồ đoán được hắn nghĩ gì. Đối diện với cô con gái tình lình cổ quái, hắn không được tự nhiên mà hỏi, y mẹ con khỏe không? Hi hi, hai vị mẫu thần vẫn khỏe ạ. Hỏng rồi, lại bị tiểu quỷ bắt được tẩy. Thần nam cười hằng hắc, không tiện hỏi thêm. Phụ thân mau đi cứu ca ca, huynh ấy bị tiểu ác ma cưỡi bạch hổ bắt đi rồi. Y tỏ vẻ ngượng ngập, còn khó khăn lắm mới chạy thoát đấy. Long Nhi bị bắt ư? Thần nam cả kinh. Không phải, là không không ca ca, hiện tại bên ngoài rất hỗn loạn, nhiều người đang đánh nhau đấy. Không không ư? Thần nam lắc lư người, suýt nữa ngã ngửa, lại có thêm một đứa con trai nữa. Đúng, là không không ca ca cùng sinh ra với con. Tiểu nữ đồng cười hi hi nhìn hắn, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một tình linh quỷ. Thần nam đã hiểu là nhi tử đã hấp thụ sức mạnh của liệt không kiếm. Cà cà bị bắt sao còn lại không nóng ruột? Thần nam hỏi tiểu tinh linh. Vì còn biết họ tạm thời không dám làm gì ca ca, hơn nữa còn không đủ sức để cứu. Họ đang ở ngoài, còn muốn đào tẩu tìm người giúp nhưng không được, đành ở đây đợi phụ thân. Con và ca ca rời nhà mấy tháng đi tìm phụ thân. Ai dạ, phụ thân có tìm được nước hoa quả ở đâu không? Còn đói rồi. Tiểu Y Y chép chép miệng nhìn hắn với vẻ đáng thương. Đứa con này đúng là lắm chuyện, lại nghịch ngợm bỏ nhà mà đi, đúng là hai tiểu quỷ chuyên quấy nhiễu người khác. Thần Nam hai mấy tiền quả trong đội tiền địa cho cô bé rồi ôm lấy lướt ra ngoài. Quả thần có không ít người đang ở ngoài vĩnh hằng xâm lâm. Thần Nam mò ra quan sát kỹ, thần tình ngẩn ngơ, lại thấy tiểu thần hy nhiều năm không gặp, hình như cô bé bị người ta cấm cố trên không trung không thể động đậy. Đáng chết, đức mạnh người khỉnh người quá. Thần Nam bây giờ điên tiết, thi triển sức mạnh bản nguyên của thời không, thoáng chốc biến mất rồi xuất hiện trên đỉnh đầu của Đức Mãnh đang ẩn hình, không khách khí gì đập trần xuống. Đức Mãnh cảm giác không ổn, ngẩng lên nhìn chỉ thấy hai bàn chân càng lúc càng lớn mà ấn xuống người của hắn. Mẹ nó chứ, ta... ỉ suýt nữa dường như ngất xỉu. Đôi chân của thần Nam lúc bấy giờ ấn mạnh xuống mặt của Đức Mãnh. Trong lúc này hắn chỉ có một cảm giác sướng, thoải mái đến cực điểm. Đức Mãnh tức giận đến nỗi gần như thổ huyết hồn mê, đương đương là đệ ngũ giới quần vương, đã bao giờ bị sỉ nhục thế này? Nếu không phải đang lúc nguy cấp, y tập trung hết sức lực lên đầu, e là óc cũng đã vỡ toang. Nhưng hiện tại càng khó coi hơn nữa, trên mặt còn rõ dấu dày, sưng vù cả lên, hệt như được đóng một dấu ấn. Gừ, Đức Mãnh gào lên, song quyền tống ngực, quang trụ sáng rực trực tiếp chấn nát hư không. Nhưng hiện nay, thần Nam không chỉ có sức mạnh thiên giai mà nắm vững sức mạnh siêu cấp của thời không bản nguyên. Trong gầm trời này, ít kẻ sánh được với hắn về điều khiển thời gian và không gian, tan biến như một làn khói. Đúng là lai vô ảnh, khứ vô tung. Còn mẹ nó chứ, đúng là loại vương bắt đàn. Ta... nếp đủ mùi đau thương mà ngay cả bóng địch nhân cũng không thấy. Đức Mãnh giận đến mức cực điểm, không nén được ngoạc mồm mà chửi. Y vốn ẩn trong bóng tối, xem các thần tiên kịch chiến trên tầng không vĩnh hằng xâm lâm, không ngờ lại bị người ta tập kích. Tần Nam đã tan vào hư không, hoàn toàn không có dấu vết. Hắn ta không hề ngại đánh nhau, nhưng lại thấy Đức Mãnh cấm cố tiểu thần hy định bắt người. Hắn quan tâm nhất chính là giận dữ vô cùng, quyết định làm nhục đệ ngũ giới quần vương cuồng vọng mà âm hiểm này. Không trung lặng lẽ xuất hiện một nhân ảnh đánh vào lưng của Đức Mãnh. Đức Mãnh quay phát lại, cười lạnh. Sớm đã biết người định đánh lén ta, chết đi. Nơi đoạn y bổ mạnh vào hư không, trường lực hùng hậu vang khắp thiên địa, đủ thấy y đã giận, dùng toàn lực. Nhưng lúc y bổ tới liền hối hận, đó chỉ là hư ảnh năng lượng, không phải thực thể. Đồng thời, ngay trong lúc ấy, y lại thấy đầu của mình đau nhói. Mẹ nó chứ, lại bị người ta đá vào đầu rồi, thật là không thể chịu được. Đức Mãnh thật muốn thổ huyết, sức mạnh vạn cân trên đầu tan đi, y cho rằng địch nhân đào tẩu. Đang đung quay mặt quan sát, lại phát giác hai bàn chân đã đến gần ấn lên mặt của y phát nữa. Không gì bực mình hơn thế nữa, dù là người đất cũng phải nổ tung. Nhưng sự thật chứng minh có việc còn đáng giận hơn. Lần này bàn chân đá trúng rồi lại tiếp tục một loạt liên tục đạp vào mặt của y. Dù y nhanh chóng tránh đi nhưng không thoát được không gian do sức mạnh thời không bản nguyên hóa thành. Nếu không tập trung toàn bộ công lực lên mặt, chắc y đã bị đạp nát mặt rồi. Đối phương hình như chỉ trút giận, không định lấy mạng của y, đạp 7-8 cước rồi liền dừng lại phía xa. Đức Mãnh lúc bấy giờ gầm lên như một con mãnh thú, quyết định vòng mệnh công kích, quyết sống quyết chết cùng với đối phương. Hi hi hi hi, y y ngồi trên vai thần Nam, lúc lắc đôi chân như ngọc, cười hi hi nhìn Đức Mãnh, thục thục giả mặt dày quá, chả đá bao nhiêu cước mà không rách. Đức Mãnh đại nộ nhưng thấy tiểu y y liền sáng mắt ngầm tiến tới. Định bắt cả hài tử của thần Nam sau này khống chế hắn, không ngờ cô bé chạy thoát lại xuất hiện. Nhưng thấy người đứng cạnh cô bé liền ảo não, không phải thần Nam sao? Hắn đã xuất quan, hình như tu vi lại đã tăng tiến. Nhưng thoáng chốc y lại điên tiết, vừa nãy không phải hắn xuất thủ sao? Không, là xuất cước chứ. Trong thoáng chốc sắc mặt của y liên tục biến hóa, sau cùng gầm lên: Thần Nam, người quá khinh người, chúng ta vốn là minh hữu, nhưng vì sao người lại ngầm ám toán ta, lẽ nào muốn sinh tử quyết chiến? Chính vì đệ ngũ giới tái cổ quần vương hắc khởi mà thần Nam không hạ thủ, không muốn cùng Đức Mãnh quyết tử nên chỉ muốn trút giận, cố ý làm cho y mất mặt. Đức Mãnh, người còn nhớ bọn ta là minh hữu chăng? Vì sao ngươi coi thường nhân thần của ta, không chỉ định bắt y y lại tự xuất thủ đối phó với tiểu thần hy, một là con gái ta, một là bội bội của ta. Ngoài xa mười mấy cặp thần linh đang chém giết, cấm cố của tiểu thần hy được giải trừ, thấy thần Nam liền kêu lên: Ca ca! Cặp mắt sáng như nước lấp loáng đệ. Sau khí khái đại chiến cùng thái cổ quân vương của đệ ngũ giới, Tần Nam lặng lẽ biến mất, đến nay vẫn chưa gặp lại Thần Hy, nhưng trong lòng của hắn, cô bé có địa vị đặc biệt, trọng yếu hơn cả, vừa là con gái vừa là muội muội. Trong bách hóa cốc kỳ xưa, nhớ lại lúc Vũ Hình ra đi, hắn ta bị thương cực điểm. Thần Hy sinh ra mang lại cho hắn bao nhiêu cảm động và hy vọng. Lúc đó tiểu Thần Hy khả ái tỏ ra rất thân thiết với hắn trên thần ngọc. Nghe Thần Nam đặt tên liền cao hứng kêu lên: muội có tên rồi, muội là Thần Hy, trong một sớm mai được đại ca tìm thấy trong bụi cây. Trong lúc đó mặt hắn đầy lệ, Thần Hy và Vũ Hình đã mất quá giống nhau. Ta tên Vũ Hình, trong một đêm mưa được sư phụ tìm thấy trong một bụi hoa mà đem về nuôi. Chính vì Thần Hy xuất hiện, bầu trời u ám của hắn được rọi sáng ánh đèn, khiến cho hắn có lại hy vọng vào tương lai. Tiểu Thần Hy thành thân nhân trọng yếu nhất, ai cũng không thể mạo phạm. Mười mấy năm đã qua rồi, giờ gặp lại cô bé không còn là tiểu nữ đồng nhưng chưa lớn hẳn, dáng vẻ vẫn như 11-12 tuổi, thần sắc vẫn ngây thơ, ánh mắt vẫn trong veo như nước hồ thu nhưng đầy ánh lệ nhìn hắn không chớp mắt. Ca ca, Thần Hy! Tiểu Thần Hy nhanh chóng chạy tới, lao vào lòng của hắn, bật khóc với vẻ uất ức và nức nở. Ca ca, ca ca nhớ muội lắm, bao năm không gặp, ca ca rất sợ, sợ sẽ không được gặp muội nữa. Tiểu Thần Hy bấy giờ càng xinh đẹp, càng giống Vũ Hình, khiến Thần Nam càng thấy nặng nề ở trong lòng. Mái tóc đen dài sáng lấp lánh, dung nhan như mộng như ảo, được một tầng tiên vụ mông lung che kín. Trời xanh cũng dường như không muốn thấy tiên nhan lộ ra trước ánh mặt của người đời. Toàn thân cô bé phát ra một cỗ linh khí, dùng câu thần thái như thu thủy, dáng như ngọc ngà là quá tục khí. Cô bé do tiên khí linh khí hóa thành, đừng hun đúc kỹ tướng, dẫu đứng im cũng khiến trời cao lánh đi. Khí chất ấy vô cùng khó tả. Thần Hy, à, ca ca không tốt, bao năm nay không hoàn thành nghĩa vụ. 13 năm Thần Nam chịu khổ, dù tê lương nhưng không chua xót thế này. Hắn thấy mình không phải với cô bé, nghĩ đến vận mệnh của cô sau này, hắn càng bi thương hơn. Không, ca ca đừng nói, Thần Hy biết nhiều năm nay ca ca đau khổ, Thần Hy đã tìm khắp nơi nhưng không thấy, Thần Hy đã đợi nhiều năm ở Bách Hoa Cốc, ở nhà Đáng Sơn. Trái tim Thần Nam quặn lại, hắn cố chặn ra nụ cười. Thần Hy ngoan, đừng có khóc nữa, ca ca đã về rồi đây, sau này không để Thần Hy lo lắng nữa. Y lúc bấy giờ vô cùng hiếu kỳ nhìn tiểu Thần Hy, cặp mắt tròn đảo đi đảo lại, lên tiếng. Tỷ tỷ, không, phải gọi là cô, Thần Nam chấn chỉnh. Không mà, gọi tỷ tỷ, Y ngọt ngào gọi. Tiểu Thần Hy mỉm cười, thân thiết cầm tay của Y. Thần Nam trải qua trăm ngàn cảm xúc, Tiểu Thần Hy đã dần lớn, lúc xưa cô bé cũng như tiểu đồng giống Y như vậy. Hắn đưa Y cho cô bé, quay người đối diện với Đức Mãnh. Người còn chưa đáp lời ta, thiên hạ ai chả biết, Thần Hy là muội muội của ta, vì sao người dám dần lúc ta không có mặt mà bắt nạt muội muội của ta? Hắn tần nhướng mày, tỏa ra trận trận sát khí. Đức Mạnh lạnh người, đồng thời vô cùng tức giận. Đây là chuyện gì chứ? Người không bắt được, lại bị người ta đạp mười mấy cước vào mặt, để lại vô số dấu giày, giờ lại bị đối phương chất vấn, đúng là đảo điên. Thế nhưng, tựa hồ, từ đầu đã sai, y cô nén lửa giận, rảo biện. Thần Nam, người bế quan gần 2 năm trong không gian của thời không đại thần, đại khái không biết những việc xảy ra bên ngoài. Hồn lực của mấy vị thất tuyệt thiền nữ đã tỉnh lại, à muốn bắt tiểu Thần Hy, ta vừa nãy chẳng qua là muốn bảo vệ thôi. Lừa gạt, vừa nãy không có ai đối phó với ta, chỉ có người muốn bắt ta thôi. Thần Hy tức giận nhìn y. Thần Nam vừa an ủi tiểu Thần Hy, vừa nói với Đức Mãnh. Được rồi, là hiểu lầm thôi. Tiểu đệ vừa xuất quan, không biết tu vi tiến cảnh ra sao, chi bằng huynh đấu cùng đệ vài chiêu xem sao nha. Hay lắm, Đức Mãnh xạ ra hàn quang. Thật ra cả hai đều muốn trừ khử đối phương, nhưng vì ngại hắc khởi nên không muốn lật tẩy nhau. Ai cũng muốn động thủ giáo huấn đối phương mà đều tìm lý lẽ văn hòa. Cha, đừng có đánh vào mặt của y, mặt y dày lắm, không đánh nổi đâu. Tiểu nha đầu y quả thật rất giỏi khẩu chọc giận. Tiểu Thần Hy cười khanh khách kéo y rời khỏi bãi chiến trường. Thần Nam cũng cười, sắc mặt của Đức Mãnh thoạt xanh thoạt trắng. Tiểu nha đầu mồm miệng sắc bén kia khiến cho y vừa giận vừa xấu hổ, đồng thời vô cùng hần thưởng. Tránh tổn thương hỏa khí, 10 chiêu phần định thắng bại. Thần Nam bình tĩnh nói. Được, ta tiếp người 10 chiêu. Đức Mãnh cười lạnh gật đầu, thân thể liền bùng lên thần quang, bao phủ phạm vi 3 trượng quanh mình.

Trung thần ở phía dưới chỉ thấy thinh không rung lên, hòn đảo nổi đột nhiên vỡ nát, pháp tổ chật vật gầm lên, thiên ngoại hóa hình, quả nhiên có người dám từ ngoài vạn dặm tấn công ta. Tại đồng phương thiên giới, thần nam cười lạnh, đợi ta đến trả tay, trước sau cũng tính đủ nợ mới lẫn nợ cũ với người đấy. Trên đường về Nguyệt Lượng, thần nam muốn xem phong cảnh thiên giới nên không phi hành với tốc độ kinh nhân. 13 năm tàn phế cộng thêm 2 năm bế quan đã thành 15 năm rồi. Đời người cơ cực 15 năm, thiên giới và nhân gian phát sinh quá nhiều việc nhưng khung cảnh tráng lệ thì vẫn như xưa. Hắn ta chợt hiểu, dù có công tham tạo hóa, pháp lực thông thiên cũng sẽ có một ngày tàn lụi, nhưng thế giới vẫn tồn tại, nhân, thần, ma chẳng đa gì so với thiên địa. Có lẽ phải đạt đến cảnh giới như Độc Cô Bại Thiên, Thời Không Đại Thần mới mong thay đổi gì đó. Hắn ta không thể quên thế giới tàn phá bị hủy diệt như thế nào, đồng thời nhớ đến tin tức phụ thân để lại. Sau này phải nghĩ cách để mà luyện hóa nó. Thiên giới từ ngọn núi hùng vĩ trải dài, sông đất uốn lượn gầm vang, tất cả nhỏ dần, bọn thần nam đã bay lên cao hướng về Nguyệt Lượng. Càng đến gần Nguyệt Lượng, trong lòng của hắn càng dậy sóng, rời đó mười mấy năm, không hiểu hôm nay trở về sẽ xảy ra những chuyện gì đây. Mộng Khả Nhi, hắn làm sao đối diện với nàng ta? Năm xưa, hắn và nàng đã oan gia đối đầu, cơ hồ tranh đấu sống còn, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà đến bên nhau, có trùng một hài tử. Nhưng tình cảm giữa hai người cực kỳ phức tạp, nên độ thần nam nghĩ đến lại đau đầu. Còn cả tuyệt đại tiên tử Đạm Đài Tuyền, những ân oán phần tranh giữa hắn với nàng ta cũng không kém phần long trọng. Nếu Y Y và Không Không chưa sinh ra, hắn còn dễ ăn dễ nói, nhưng hai nhóc tỷ đã chào đời, hắn không khỏi phải nhức óc. Hiện tại có thể đoán được rằng Long Nhi ra đời không lâu, Y Y và Không Không lại hình thành trong mình của Đạm Đài Tuyền. Nhưng sau cùng không biết nàng ta có sinh chúng ra không, nghĩ đến mọi khả năng thần nam lại lạnh người. Hắn ta thậm chí tưởng tượng được cảnh năm xưa Đạm Đài Tuyền hận hắn cùng cực, vác kiếm đi khắp nơi tìm kiếm. Hắn ta lại nhìn sang Y Y và Không Không định hỏi thêm vài điều. Y Y, sao con không nghe lời mẫu thân lén rời khỏi nhà? Cả Không Không nữa, là ca ca sao lại đưa muội muội chạy lung tung, còn không biết thế giới nguy hiểm lắm sao? Tiểu tình đình quỷ Y Y này, thần nam đã lạnh giáo qua, lúc mới gặp hắn định mớm lời cho nó, nhưng kết quả vô ích. Lần này Không Không lại khiến hắn cổng cốc lần nữa, nó cất giọng nói bập bẹ. Cha sao lại đổ oan uổng cho con, là muội muội nhất định trốn đi mới kéo theo con đây. Mà cha này, không phải cha muốn hỏi chúng con, mẹ ruột của chúng con là ai đấy chứ? Thần nam nhìn chúng với vẻ kinh dị, Không Không tỏ ra đắc ý, Y đứng cạnh nó ngục ngoắc hai chân cười hi hi. Hai hài tử này người lớn quá đi, người nhỏ mà còn lắm trò. Thần nam biết có hỏi cũng không đi đến đâu, bèn hỏi thần hy tình hình mấy năm qua. Thinh không mỹ lệ sáng rực ánh sao, Nguyệt Lượng đã hiện ra trước mắt. Nửa khắc sau, thần nam đến nơi, đó là một vùng thế ngoại tiền viên, đất lạnh của thiên giới. Thế giới cực lạc tường hòa này không hề có mảy may gợn bụi. Nhìn từ xa, mây lạnh quấn quýt, kỳ hoa đưa hương, mùi thơm theo gió nhẹ đưa tới, cây cối xanh òm khẽ lắc lư, rải từng phiến ánh sáng thần thánh xuống. Núi non hùng vĩ, sông rộng mênh mang, Nguyệt Lượng tươi đẹp, người thần gia bố trí rất nhiều phiến ký ức thủy tinh trên Nguyệt Lượng, nên lúc thần nam mang thần hy và hai hài tử về, liền bị phát giác ngay, cả Nguyệt Lượng liền xôn xao. Con cháu thần gia đều bay bay trên cao khiến tầng không Nguyệt Lượng huyền náo, nên nhớ một điều rằng danh khí của thần nam hiền hách này vang rền khắp mọi nơi. Dù địa vị của phụ tử hắn xưa kia rất khó nói, nhưng thần nam đại chiến với mấy vị thái cổ quần chủ danh truyền tam giới, hắn được coi là con cháu chủ mạch của thần gia. Cha xem này, bao nhiêu là người đến hoan nghênh con. Ai da, đúng là nhức óc. Không Không, sao lại được người ta yêu thích thế nhỉ? Thần nam ngạc nhiên vuốt mũi của nó. Đúng là thằng nhóc này. Lúc đó Y Y đứng trên vai của hắn, khẽ vẫy vẫy tay. Xin chào các vị thúc thúc bá bá, các vị xem cháu đưa cha về, mau báo cho lão tổ tông đến thưởng cho cháu đi. Thần nam bật cười, cô con gái này đúng là nhiều trò, rõ ràng sợ bị phạt mà vừa về liền đòi thưởng, đúng là lấy công thầy thủ. Người thần gia mỉm cười, hai hài tử này thái quá thần kỳ, sinh ra mới có mấy tháng đã tìm cách trốn đi chơi, sau cùng chuốc say hai con rồng có vấn đề mà trốn đi được. Hai nhóc tỷ vừa ồn ào, trên đỉnh núi cao phía xa, một bạch y nữ tử tung bay ra một đạo thần quang cuốn cả hai lên. À, mẫu thần xinh đẹp, đã lâu không gặp, mẫu thần càng xinh đẹp hơn, còn nhớ người quá, mẫu thần ôm con đi. Y Y cười ngọt lịm, bị thần quang cuốn lấy mà nó vẫn còn uốn lưỡi ngọt như mật. Không Không cũng gào lên, mẫu thần xinh đẹp quá, ai da, không phải đâu, con sai rồi, sau này không bỏ nhà đi nữa, không phải đâu, con sai rồi, cha ơi, cứu mạnh. Trên đỉnh núi có vần vụ bảo phủ, thần nam không phân biệt được là Đạm Đài Tuyền hay Mộng Khả Nhi, hiển nhiên đối phương công lực đại tiến, sức mạnh của thất tuyệt thiền nữ đã bị hấp thu không ít, phần nhiều đã tiến vào thiên giai cảnh giới. Thần Nam được long trọng đón về thần gia, rất nhiều con cháu dòng tộc liên tục hỏi hắn những gì trải qua trong 15 năm. Mãi đến khi tứ tổ và ngũ tổ xuất hiện, hắn mới dứt ra được. An bài cho thần Hy xong xuôi, hắn theo hai vị lão tổ vào mật thất. Thật thà thì tha, kháng cự sẽ nghiêm trị. Hai lão tổ cười tít mắt nhìn hắn, họ đang cự kỳ cao hứng. Thì bằng vào nhãn lực già đời, đương nhiên nhận ra thần Nam đã chân chính bước vào thiên giai cảnh giới, hơn nữa không chỉ thiên giai sơ cấp. Đến giờ hai lão tổ ngày càng không tha thiết với nguyện vọng giúp viễn tổ sống lại. Nếu như thần đại, thần nhị không phản đối, cả hai tuyệt không khó dễ với thần nam, thậm chí đứng về phe của hắn. Thần nam không giấu giếm gì, kể lại nguyên do năm xưa bỏ thần binh lại mà một mình đơn côi ra đi, cả mọi chuyện xuyên qua thời không cũng kể hết. Cả hai không ngớt cho rằng kỳ lạ, nhiều việc họ cũng không đoán được, dẫu sao bối phận của họ cũng không hơn pháp tổ. Lão bất tử này không biết, đương nhiên họ cũng mù tịt. Thần Nam nói, để cháu tận tâm tận lực vì hai lão tổ, chỉ là không biết hiệu quả ra sao. Nói đoạn, hắn dùng đến sức mạnh bản nguyên của thời không liệu thương cho hai vị lão tổ. Hiện tại, hắn đã tiến vào thiên giai chi cảnh, lý giải và vận dụng sức mạnh này nhuần nhuyễn hơn hẳn khi xưa. Hai vị lão tổ bị nhất đại thiên kiều thần chiến dùng bí pháp bá đạo vạn cổ dài không đầy tuột từ thiên giai chi cảnh xuống. Tận giờ vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục, mỗi lần nghĩ lại, hai lão tiểu hài lại phiền muộn vô cùng. Sức mạnh thời gian tác dụng lên người của họ, hào quang mông lung liên tục lóe sáng, không chỉ hai vị lão tổ khẩn trương cực điểm mà thần nam cũng vô cùng kích động. Ầm một tiếng nổ vang vọng, mật thất nát tan, sức mạnh thời gian tràn ra, mọi cây cối quanh đó nhanh chóng héo úa và khô kiệt, không ít con cháu thần gia không biết đổ sổ tới. Kết quả bước chân chậm chậm dần, lúc đến gần họ đều thành tóc bạc phơ phơ, tiếng quỷ khóc sói tru vang lên không trung, mấy đứa con cháu thần gia giật nảy cả người. Đó chỉ là sức mạnh tàn dư của thời gian, bằng không đã trực tiếp biến họ thành cát bụi. Các vị lão tổ tông, mấy vị lão già tóc trắng, lưng còng khó nhọc lên tiếng. Tứ tổ và ngũ tổ từ dáng vẻ hài đồng đã quay lại hình dáng 18-19 tuổi, công lực tăng cao nhưng còn xa mới khôi phục được lại cảnh giới chí cao. Mặc dù như vậy, cả hai người bọn họ cũng cao hứng gầm lên như sói tru, không có vẻ gì của bậc trưởng bối. Gào, gào! Hậu quả đã trực tiếp thu hút Tử Kim Thần Long tới. Đáng ghét, ta còn tưởng mẫu lòng xuất thế, hóa ra là hai người. Thần nam tối nay uống rượu không say không về. Nói đoạn, lão rồng Du Côn vội vàng bay đi mất, bởi nó biết thần nam còn nhiều việc phải làm. Tiếp nào, tứ tổ và ngũ tổ đều hưng phấn kêu lên. Sắc mặt của thần nam nhợt đi, vừa nãy hắn đã dùng đến sức mạnh cực hạn, chỉ khôi phục được năm thành tu vi của hai lão tổ. Phá đi, quả thật là dễ hơn xây lại rất nhiều. Hai vị lão tổ, mấy hôm nữa tiếp tục nha, giờ cháu không thể nữa đâu. Hai vị lão tổ cũng nhận ra, không tiện yêu cầu nữa. Nói đoạn thần nam phất tay tung ra mấy đạo thần quang phủ lên mình con cháu thần gia. Họ bị sức mạnh thời gian tàn dư tác động, tu vi tất thấp nên dễ dàng khôi phục nguyên dạng. Nửa tháng sau, hai vị lão tổ đã triệt để khôi phục. Hiện tại thần gia có tới 3 cao thủ thiên giai, cả nguyệt lượng hoan hô không ngớt. Trong khoảng thời gian này, thần nam được họ cho biết cả nguyệt lượng cũng không ai rõ Y Y và Không Không do Mộng Khả Nhi hay Đạm Đài Tuyền sinh ra, chỉ biết chắc chắn là con của hắn. Với hắn lại thêm một chuyện nhức óc. Gào, lòng đại gia cũng không biết. Lão Du Côn to vẻ lúng túng. Ngẫu mễ đầu phát, ta cũng không biết đâu. Long Bảo Bảo nháy mắt lắc là lắc đừ cái đầu. Phụ thân, đừng nhìn con cũng không biết. Lòng Nhì say cướt gục đầu luồn xuống. Từ chỗ đám tam túy quỷ quay về, thấy Tiểu Phượng Hoàng và Thần Hy ở xa đang du lãm cảnh đẹp nguyệt lượng, Thần Nam nở nụ cười ấm áp, đoạn nhíu mày bay đến chỗ Mộng Khả Nhi. Đài đình điện vũ, nước chảy liều rìu dưới cầu, hoa cỏ mơn mởn, thần tụ kỳ dị, nơi đây mây lành vấn vít là địa linh hiếm thấy. Mộng Cả Nhi vẫn xinh đẹp như xưa, tà áo trắng như tuyết, khác nào tiên tử trên trời, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt của nàng có nét thành thục cùng ôn nhu, đang chỉ đạo Không Không luyện chữ. Hai nhóc tỳ nhăn nhó méo xệch cả miệng, tỏ vẻ đáng thương vạch từng nét bút, đồng thời thấp giọng mà nói: "Hôm nay ca ca không tới học tập, chúng ta nên được nghỉ nhỉ?" Mộng Cả Nhi nhíu nhíu mày mà nói: "Hai con dám trốn nhà, đây là một chút trừng phạt đấy." Mẫu thân thật là xinh đẹp, mẫu thân càng lúc càng mỹ lệ. Nhìn hai hài tử chăm chú nhìn mình, tỏ vẻ đáng thương, Mộng Cả Nhi vừa bực vừa buồn cười. Đúng lúc đó, Thần Nam bước vào: "Cha ơi, cứu mệnh, cha mau cứu chúng con." Cả hai lập tức gào lên. Thần Nam cười rất yêu mến hai hài tử tình đình cổ quái. "Được rồi, các con ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với mẫu thân." Cả hai nhóc tỳ không đợi Mộng Khả Nhi cho phép, lao vù vù mất bóng ngay. Mấy năm nay nàng vất vả quá. Thần Nam nhìn Mộng Khả Nhi, trong lòng trăm ngàn cảm xúc giao nhau. Mộng Khả Nhi nhìn hắn, ánh nhìn chứa đựng ngàn lời, tình cảm giữa hai người vô cùng phức tạp và khó phân rạch ròi. "Hai hài tử này..." Thần Nam không biết nói như thế nào. "Là hai hài tử của chúng ta, bất quá Đạm Đài tỷ tỷ cũng là mẹ đẻ của chúng. Hai hài tử thật là kỳ quái, tận năm cuối cùng bọn muội mới dùng hợp mà chúng mới quay về." Mộng Khả Nhi không nói dối, xem ra nàng và Đạm Đài Tuyền đã hòa hảo, quan hệ khá thân mật. Thần Nam nhìn tuyệt thế tiên nhan nắm tay của nàng. Mộng Khả Nhi nhìn hắn không tránh đi, hồi lâu hai người cứ nhìn nhau không nói, nhưng tình cảm vì rượu tản ra. "Khả Nhi, chàng bình an trở về là tốt rồi." Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Gút mắc trong lòng của Mộng Khả Nhi đã mở ra một nửa. Cho đến 3 ngày sau, nguyệt lượng vô cùng náo nhiệt, Tứ Tổ và Ngũ Tổ phát tiếp mời rất rộng, chúc mừng quay lại Thiên Lai. Người trên nguyệt lượng kia tất nhiên đã được mời. Thần Nam hết sức hiếu kỳ, hai nguyệt lượng kia do thần thánh phương nào tọa trấn, lần này hắn cũng được gặp họ. Không ít cường giả nhân gian và thiên giới cũng được mời tới, không hẳn Tứ Tổ và Ngũ Tổ coi trọng họ mà người muốn nhân cơ hội này vô trường lực lượng. Lần trước thần gia bị pháp tổ dẫn lĩnh chúng thần công kích, mặt mũi đã mất sạch. Lần này, thấm thiếp đầu tiên được chuyển đến tay pháp tổ, hai vị lão tổ của thần gia muốn mượn cờ trút đi một cục tức. Đương nhiên, Đức Mãnh tạm dừng ở nhân gian và Nam Cung Tiên Nhi đã khôi phục ở thiên giai thần thông cũng nằm trong danh sách. Ngày đó, rất nhiều cường giả thiên giai của nhân gian và thiên giới cùng bay về nguyệt lượng. Nhưng cũng ngày đó xảy ra biến cố rất lớn. Một cây ma đao sáng lóa, ma đao tuyệt vọng sát ý, vô hạn phá tan hư không, từ nhân gian giới lao lên nguyệt lượng. Chính là tuyệt vọng ma đao. Trời ơi, hắc khởi đến rồi, cái thế quần vương vượt giới mà tới ư. Các thần linh đã đến nguyệt lượng hồ lên kinh hãi, ma đao đó là binh khí của hắc khởi. Tuyệt vọng ma đao sáng loáng mang theo vô hạn sát ý nổi lập lờ trên nguyệt lượng, trở thành tiêu điểm cho người ta quan sát. Hắc khởi chưa tới nhưng thanh âm trên ma đao đã phát ra: "Ngày ta thoát khốn là lúc thần giả diệt vong." Tang một tiếng, tuyệt vọng ma đao cắm trên một đỉnh núi của nguyệt lượng. Đó là sự miệt thị trắng trợn, người trước tới đã chém ma đào lên thần gia. Hắc khởi quả thật cuồng vọng cực điểm, không coi thần gia ra gì cả. Cũng không trách y hành sự như vậy, có 3 người trong số quân vương đang đúc đại khí đại thương bị Thần Nam chính tay diệt sạch, khiến tổ hợp được coi là vô địch của thái cổ thất quân vương bị giảm sút trầm trọng. Lúc nào y cũng muốn nghiền nát Thần Nam, vì thế trong lúc phong ấn xung động, việc đầu tiên y làm là miệt thị thể diệt thần gia. Lúc đó Đức Mãnh bày đền nguyệt lượng gầm lớn: "Ta vừa nhận được tin bọn hắc khởi sắp thoát khốn." Thần Nam cười lạnh điền hồi, chỉ vào ma đao trên đỉnh núi: "Tin tức của người đã chậm rồi." "Đây là..." Đức Mãnh cả kinh. Lúc đó các thần linh nhào nhào nghị luận, Đức Mãnh liền hiểu ngay ngọn ngành. Không ai ngờ rằng Thần Nam lại bay lên rút tuyệt vọng ma đao ra, cấm cố nó rồi nhanh chóng bay khỏi nguyệt lượng. Sức mạnh bản nguyên của thời không tràn ra, bóng hắn mở ngay, không ai rõ hắn định làm gì. Thần Nam bố trí 18 tầng phong ấn trên tuyệt vọng ma đao rồi nhanh chóng xuất hiện tại phong đồ sơn ở nhân gian giới, dùng vô thượng đại pháp lực cắm ma đao vào thiên khanh. Nói đoạn hắn đằng không lẩm bẩm: "Hắc khởi, ngươi định cuồng ngạo, đến lúc cần thiết ta sẽ khiến ngươi cuồng dại thật luôn đấy." Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.